Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, có vấn đề sao? Nhập môn cấp bậc tiên võ đại thủ ấn, quy lực so trước đó, đúng là mạnh nhiều như vậy. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn trên mặt đất cái kia to lớn hố sâu. Cho dù trong đó chưa hẳn không có bởi vì nơi đây xốp, coi như đứng tại chỗ đều sẽ rất dễ dàng hãm sâu trong đó nguyên nhân. Nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng rung động, bất qua ngẫm lại, cũng là bình thường. Cái này tiên võ đại thủ ấn thế nhưng là 300 năm trước tiên pháp tông môn. Tiên võ tông trấn tông tuyệt học, tự nhiên khó chịu võ công, tiên pháp có thể so bì. Bạch Tử Nhạc trong lòng tưởng tượng, ung dung cười một tiếng, lại cảm thấy bình thường. Tiên võ tông tại thời kỳ cường thịnh, thế nhưng là có thể so với Côn Ngô kiếm phái tiên pháp tông môn. So với Triều Dương đạo phái đều chỉ là hơi yếu một bậc. Trấn phái tuyệt học, lại thế nào có thể sẽ yếu? Đây là nhập môn, lấy nội lực tiến hành khu động, tiếp xuống tới tiểu thành, ta liền đem chuyển đổi thành linh lực tiến hành thi triển. Bá đạo bên trong lại sẽ thêm ra một tầng linh động, nhưng cử trọng nhược khinh, mà khi tiên võ đại thủ ấn tu luyện tới đại thành, tiên võ hợp tan, nội lực cùng linh lực dung hợp lẫn nhau, kia mới có thể chân chính phát huy ra môn tuyệt học này khủng bố uy năng. Lúc trước tiên võ tông chính là bằng vào môn tuyệt học này hoành uy nhất thời, Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, cũng không có không kịp chờ đợi sử dụng hồn năng tiến hành tăng lên. Theo hắn cảnh giới tăng lên, tu luyện võ công cùng tiên pháp phẩm giai không ngừng tăng cao. Tăng lên cần thiết tốn hao thời gian cũng tương ứng có tăng trưởng. Càng cần hơn một đoạn thời gian thích ứng, cho dù thời gian này kỳ thật cũng không dài, nhưng không khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn đương nhiên phải tìm một cái an toàn địa phương mới được. Đại ca ca thật là lợi hại. Tiểu nữ hài Triệu Nguyệt Nhi nhìn trên mặt đất hố sâu, không khỏi mở to hai mắt, giật mình há to miệng, một hồi lâu mới khép kín, một mặt sùng bái nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Nếu như ngươi cố gắng tu luyện, tương lai cũng là có thể làm được. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, lập tức lại lần nữa lên đường. Hồn năng cộng 65, cộng 166, cộng 812, cộng 137, vô tận đầm lầy bên trong, vĩnh viễn thiếu khuyết không được giết chóc. Bạch Tử Nhạc một đường quét ngang, chém giết vô số, nhưng so sánh đầm lầy bên trong đếm mãi không hết sinh vật đến nói, cũng chỉ bất quá giọt nước trong biển cả. Hắn trên thân hồn năng gia tăng, càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ đầm lầy bên trong. Các loại sinh vật chém giết lẫn nhau, chân chính chết bởi tay hắn mà gia tăng hồn năng, ngược lại chỉ chiếm trong đó 3/1 trong. Sau 3 canh giờ, mặt đất dần dần khô cứng, từng cái cây cối bắt đầu thẳng tắp. Có lẽ là bởi vì linh khí dư thừa duyên cớ, những này cây cối đều lộ ra có chút cao vút trong mây. Đỉnh lá cây càng là xanh tươi mà xanh biếc. Cho dù đã là cuối thu khí sảng thời tiết, nhưng cũng còn không có khô héo phát hoàng. Nhanh đến ngọn núi kia, hẳn là Triều Dương Phong. Bạch Tử Nhạc ngắm mục nhìn về nơi xa, một tòa sơn phong cao ngất mà to lớn, bị liên miên mây mù cho che chắn. Lâu lâu còn có thể nhìn thấy một chút tiên hạc, chim bay tại trong đó bay múa, có người tại hư không trung bay lượn mà qua, càng có lầu các cung điện, trùng thiên tháp cao, mơ hồ hiển lộ một phái tiên gia cảnh tượng. Bởi vì lộ tuyến nguyên nhân, Bạch Tử Nhạc bỏ qua Vân Vụ Sơn phường thị, trực tiếp liền đạt tới Triều Dương đạo phái sơn môn chỗ. Sơn môn dưới chân là một cái tựa như tiểu trấn địa phương, từng tòa phòng ốc xen vào nhau tinh tế, càng tạo thành một cái to lớn đường đi. Vãng lai dòng người cũng không ít thấy. Ha ha, lại tới một cái, vẫn là mang nhà mang người. Mới vừa vặn đặt chân tiểu trấn, một đạo vui cười âm thanh liền truyền tới. Bạch Tử Nhạc nhìn qua, thấy là một cái hơn 30 tuổi đầu trọc đại hán. Cũng không tức giận, mà là ngữ khí bình tĩnh hỏi, xin hỏi nhập đạo các đi như thế nào? Sớm tại trước đó, hắn liền từ Vu Dương Đinh Mỗ hai người trong miệng, đánh nghe được có quan hệ gia nhập Triều Dương Đạo Phái điều lệ. Biết Triều Dương Đạo Phái đối với cái này phương diện, yêu cầu cũng không cao, liền xem như tán tu, chỉ cần có tiên pháp tư chất, liền có thể trực tiếp tại chân núi nhập đạo các bên trong. Đăng ký tạo sách, nhiều nhất 3 năm ngày thời gian, liền có thể chính thức trở thành Triều Dương Đạo Phái đệ tử. Đương nhiên, Triều Dương Đạo Phái bên trong, làm tiên pháp đại phái, tự có một bộ vận hành điều lệ, bình thường đều sẽ lấy tuổi tác, tiên pháp tư chất, hoặc là tiên pháp cảnh giới chờ rất nhiều phương thức, tiến hành ước định, đến điều chỉnh đãi ngộ, nếu như tư chất quá thấp, tiềm lực quá tiểu, đối rất nhiều người mà nói, cùng nó đợi tại Triều Dương Đạo Phái bên trong, đau khổ dãy giụa, còn thật sự không bằng khi một cái tán tu, càng sung sướng hơn một chút. Dù sao, có rất nhiều người là cả đời đều khó mà phá vỡ cửa ải, trở thành khai khiếu tiên sư. Đương nhiên, như Bạch Tử Nhạc như vậy, cần phá chướng đan, khai khiếu đan đột phá cảnh giới, càng cần hơn đến tiếp sau công pháp tăng trưởng cảnh giới. Tự nhiên chỉ có gia nhập tông môn một đường. Quả nhiên, lại là một cái vì tiến vào Triều Dương Đạo Phái mà đến. Chỉ là, người có thể làm tốt 30 năm đợi tại Triều Dương Đạo Phái. Làm nô là bộc chuẩn bị sao? Mặt khác, kia đầu chọc đại hán con mắt có chút một nghiêng, trêu tức nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Nói ra, kia nhập đạo các có thể hay không để ý ngươi? Còn không nhất định đâu. Cớ gì nói ra lời ấy? Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, hỏi. Các hạ ngàn dặm xa xôi xông qua vân miểu sơn đầm lầy đi vào nơi này, lại nói thẳng muốn tìm nhập đạo các, chẳng lẽ không phải vì kia rất nhiều võ học tài nguyên, thậm chí là tiên thiên đan, từ đó cam nguyện từ bỏ tự do, trở thành một cái võ nô? Đầu chọc đại hán nói, lắc đầu, tiếp tục nói, nếu như là sớm cái 10 năm, bình thường có nội lực cảnh thực lực võ giả, Triều Dương Đạo Phái miễn cưỡng cũng liền thu, nhưng theo 10 năm trước, Võ Lâm Đại Phái Thất Kiếm Sơn 7 vị tiên thiên tổ sư chính là Triều Dương Đạo Phái võ nô thân phận. Bị công bố về sau, càng ngày càng nhiều võ giả liền không để ý hung hiểm, xâm nhập nơi đây, lại tăng thêm Triều Dương Đạo Phái bên trong, đồng dạng có rất nhiều đệ tử thế tục người nhà, không có tiên pháp tư chất phía dưới. Vì một cái nào đó tiền đồ trở thành võ nô. Bây giờ, võ đạo tu vi không thể đạt tới nhị lưu, nhưng vào không được kia tiên môn bên trong. Nói, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, tràn đầy thương hại chi ý. Hắn mặc dù nhìn không thấu Bạch Tử Nhạc cảnh giới võ đạo, nhưng chỉ nhìn mặt mũi của đối phương, hắn liền có thể kết luận, đối phương thực lực tất nhiên không mạnh, chí ít không đến được nhị lưu cao thủ cấp độ. Về phần Bạch Tử Nhạc một người một chó một nhỏ nữ hài, bình yên xông qua vân miểu sơn đầm lầy sự tình, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầm lầy chi địa mặc dù nguy hiểm, nhưng theo vô số người xông qua, đã có rất nhiều tương đối an toàn địa phương bị tiêu ký ra, lại tăng thêm mỗi tháng còn có thương đội thông hành. Đến vân miểu sơn phường thị, chân chính muốn đi qua khoảng cách cũng bất quá là 30 dặm. Kỳ thật chỉ cần đầy đủ cẩn thận, tăng thêm có nội lực cảnh trở lên thực lực, có được sức tự vệ nhất định, tự nhiên có thể thuận lợi đến nơi đây. Ồ, võ nô, bất quá ta lại không phải vì trở thành võ nô. Nhíu nhíu mày, hắn mặc dù đồng dạng là vì tiên pháp tu sĩ, nhưng càng là chính thống người luyện võ xuất thân, võ nô xưng hô thế này, quả thật làm cho hắn cảm giác đến có chút khó chịu. Chẳng lẽ ngươi vẫn là tiên pháp tu sĩ hay sao? Đầu chọc đại hán nghe vậy, không khỏi khinh bỉ nói, có vấn đề sao? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngón tay một điểm, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, lập tức tại hắn trong tay toát ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không còn lưu lại, trực tiếp bước vào tiểu trấn bên trong. Cái này tiểu trấn không lớn, coi như đầu chọc đại hán không lớn, hắn nhiều lắm là nhiều đi mấy bước cũng có thể tìm tới nhập đạo các, cũng không cần tận lực nghe ngóng. Thật sự là tiên pháp tu sĩ. Đầu chọc đại hán vừa trừng mắt, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ. Hắn bản ý là muốn cố ý đưa ra Triều Dương đạo phái điều lệ, để Bạch Tử Nhạc thất vọng mà về, từ đó thỏa mãn mình cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Không nghĩ tới, đối phương lại căn bản không phải võ giả, mà là có được tiên pháp tư chất tu sĩ. Cái này để hắn có chút hậm hực, đáy mắt chỗ sâu, càng là hiện ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Lão Tào, kinh ngạc đi, ngươi xem người ta toàn thân áo trắng, một đường chạy đến, nhưng không có mảy may tổn hại cùng dơ bẩn. Chẳng lẽ còn nhìn không ra đối phương chỗ bất phàm? Một vị người mặc màu đen tay áo dài, lộ ra một ngụm răng vàng trung niên nhân cười lớn nói. Ai biết hắn một thân võ giả trang phục, nhưng vẫn là một cái tiên pháp tu sĩ à? Không được, ta phải xem nhìn lại. Triều Dương đạo phái đệ tử, y theo tuổi tác, tư chất, cảnh giới, phân chia tứ đẳng, nhất đẳng vi tôn, tứ đẳng cuối cùng, nếu như là tứ đẳng, coi như gia nhập, cũng chỉ bất quá là tạp dịch đệ tử, địa vị so chúng ta võ nô cũng cao không được bao nhiêu. Ta ngược lại muốn xem hắn sẽ bị chia làm thứ mấy đẳng. Nói kia lão Tào cũng là vội vã đuổi theo, muốn đi gặp một phen. Trong tiểu trấn còn nhiều như bọn hắn như vậy, không có thể càng thêm nhập Triều Dương đạo phái quân nhân. Mộng tưởng có thể như Thất Kiếm Sơn bảy vị tiên thiên tổ sư, trở thành tiên thiên, sau đó cầm kiếm thiên nhai, thời gian nhàn hạ rất nhiều, cũng có phần vui quất náo nhiệt, rất nhanh liền có một đống đi theo nhập đạo các. Bạch Tử Nhạc mới đi mấy phút, tìm đến kia nhập đạo các chỗ, cũng không chậm trễ, đem Tiểu Hắc Cầu dàn xếp ở một bên, lập tức liền nắm Triệu Nguyệt Nhi tay, trực tiếp bước vào đi vào. Ngươi muốn gia nhập chúng ta Triều Dương đạo phái? Nhập đạo các bên trong, một vị lão giả tóc hoa râm, dương mắt nhìn lấy Bạch Tử Nhạc, tùy ý nói ra, tu vi như thế nào? Luyện khí kỳ tầng thứ 9. Bạch Tử Nhạc trầm giọng nói. Lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, ngươi không phải võ giả? Quen thuộc thu liễm khí tức, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu trước đó kia đầu chọc đại hán vì sao một ngụm kết luận hắn vì võ giả. Hắn ăn mặc đúng là võ giả bộ dáng, liền tranh thủ trên thân thu liễm khí tức triển khai, lập tức một cỗ thuộc về tiên pháp tu sĩ nhẹ nhàng chi ý liền từ hắn trên thân bộc lộ mà ra. Quả nhiên là luyện khí kỳ tầng thứ 9. Lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều, còn kêu gọi một bên một vị tuổi trẻ tu sĩ bưng lên trà nóng mời hắn nhập tọa. Nơi cửa chính dòm ngó lão Tào bọn người con mắt đều là mở to, một mặt chấn kinh chi sắc. Luyện khí kỳ tầng thứ 9, cho dù bọn hắn đã sớm biết Bạch Tử Nhạc chính là tiên pháp tu sĩ, cũng không nghĩ tới đối phương tiên pháp tu vi sẽ cao như vậy. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 tại Triều Dương đạo phái bên trong đều là tinh anh đệ tử, tại Triều Dương đạo phái bên trong địa vị chi cao, còn thắng qua võ đạo đột phá đến tiên thiên cảnh trở lên uy tín lâu năm Tạp Dịch. Về phần võ nô, kỳ thật chính là bọn hắn bản thân rèm pha thuyết pháp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.